ghé qua hẻmchuyenma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé. Hô hấp của Bạch Tiểu Thuần dồn dập. Giờ phút này, đầu óc hoàn toàn trống rỗng, không có bất kỳ suy nghĩ gì. Đã sớm quên đi tử vong, mà chỉ xúc động, muốn tiêu diệt đối phương. Nhìn thấy những đầu lâu kia tiến đến, tay phải của hắn đột nhiên bấm niệm pháp quyết chỉ về phía trước. Tiểu Mộc kiếm bay ra, đồng thời có hai thêm thanh phi kiếm nháy mắt xuất hiện. Hắn điều khiển cả ba thanh phi kiếm, hóa thành lực lượng kiếm ảnh, cùng với thân thể trực tiếp xông ra. Trong chốc lát, phi kiếm của Bạch Tiểu Thuần đã cùng với những cái đầu lâu kia đụng chạm một chỗ. Những âm thanh ầm ầm vang lên quanh quẩn. Hắn cùng với Trần Việt, tốc độ cực nhanh, kịch chiến. Trần Việt có tu vi ngưng khí tầng 8, xa hơn Bạch Tiểu Thuần, nhưng ở trên khí lực và phòng hộ thì lại không bằng. Hai người giao chiến, tạo lên những tiếng nổ mạnh, ở trong thời gian ngắn lại sàn sàn nhau. Cảnh tượng này khiến cho đáy lòng Đỗ Lăng Phi dậy sóng, nàng nắm chặt tay đấm. Móng tay đâm cả vào da thịt mà cũng không cảm thấy đau. Cái bóng dáng đáng giận của Bạch Tiểu Thuần ở trong tiểu bỉ đã không còn, mà chiếm lấy là Bạch Tiểu Thuần toàn thân lúc này giống như thiết huyết, đang giao chiến cùng với gia tộc Lạc Trần Trần Việt. Ta lúc trước đã trách lầm hắn, đây mới thực sự là Bạch Tiểu Thuần. Đích thực là hắn sợ chết, nhưng hắn lại có thể quay đầu lại cùng với người liều mạng chém giết. Dũng khí mà hắn cần lớn hơn người bình thường vô số lần. Đỗ Lăng Phi nhìn Bạch Tiểu Thuần, trong mắt chậm rãi nhiều thêm ra thần thái. Dù hắn sợ tử vong, nhưng có thể ở trong lòng lại có sự kiên định của hắn, có đạo nghĩa của hắn, sẽ không bởi vì sợ hãi tử vong mà bỏ rơi bạn bè. Không bao lâu, âm thanh đinh tai nhức óc vang lên. Ba thanh phi kiếm của Bạch Tiểu Thuần lúc này đã toái diệt mất hai thanh, chỉ còn lại duy nhất một thanh Tiểu Mộc kiếm, mà ba cái đầu lâu kia giờ phút này cũng vô cùng ảm đạm. Linh khí bi thương bay trở về bên người Trần Việt. Cùng lúc đó, Bạch Tiểu Thuần thừa cơ đánh tới. Trần Việt phun ra ngụm máu tươi, không kịp tránh né, đã bị toái hầu tỏa của Bạch Tiểu Thuần bóp trên cánh tay. Răng rắc một tiếng, xương cốt trên cánh tay của gã trực tiếp đứt gãy. Nhưng mặc dù thế, trong miệng gã lại bay ra một thanh tiêu kiếm, trực tiếp đâm vào bả vai của Bạch Tiểu Thuần, sâu tới một tấc. Bạch Tiểu Thuần, hôm nay không phải ngươi chết thì chính là ta vong. Nếu đổi là lúc khác thì Trần Việt đã sớm bỏ chiến rồi, nhưng hôm nay lại liên quan đến đại sự của toàn gia tộc, gã nhất định phải giết Bạch Tiểu Thuần. Giờ phút này hắn phun ra một ngụm tinh huyết, trong nháy mắt đã bị ba cái đầu lâu kia tham lam thôn phệ. Lệ quỷ tranh sát. Trần Việt gầm nhẹ, triển khai bí pháp. Trong hốc mắt của ba đầu lâu ở trước mặt gã đột nhiên lộ ra u mang, lại lao thẳng tới Trần Việt, điên cuồng cắn xé. Chớp mắt đã cắn nuốt không ít huyết nhục trên cơ thể của Trần Việt, rồi chui vào trong thân thể gã. Cảnh tượng quỷ dị này khiến cho Đỗ Long Phi và Hầu Vân Phi nhìn phải hít một hơi. Cùng lúc đó, Trần Việt phát ra một tiếng gào thét thê lương, thân thể run rẩy, biểu lộ rất dữ tợn. Ở bên ngoài thân thể xuất hiện lượng khí đen, hóa thành một con lệ quỷ cao hơn một trượng. Chết! Giọng nói của gã lành lạnh, nâng tay hướng về phía Bạch Tiểu Thuần nhấn mạnh một cái. Là người chết! Bạch Tiểu Thuần gầm nhẹ, hai tay bấm niệm pháp quyết, chỉ vào giữa không trung. Lập tức linh khí trong cơ thể hắn bỗng nhiên tuôn ra như ngựa hoang thoát cương, phác họa ra hình ảnh một chiếc đỉnh cực lớn ở giữa không trung. Đó chính là Từ Khí Hóa Đỉnh. Từ Khí Hóa Đỉnh ư? Hầu Vân Phi cùng Đỗ Lăng Phi đồng loạt thốt lên kinh ngạc, thần sắc cả hai đầy vẻ rung động mãnh liệt, đặc biệt là Đỗ Lăng Phi. Bản thân nàng nắm được cử trọng nhược khinh, nên có thể biết rõ cảnh giới Từ Khí Hóa Đỉnh này khó đến mức độ nào. Cho dù là cả bờ Nam, kể cả tính luôn Từ Đỉnh Sơn, thì chắc chắn cũng không có bao nhiêu người nắm giữ được thần thông này. Một tiếng nổ vang, đại đỉnh va chạm thẳng vào quỷ lệ, cả mặt đất đều trở nên chấn động. Lệ quỷ kêu gào thảm thiết, rồi cả thân thể nhanh chóng sụp đổ xuống, hóa thành một đám khí đen tản mát, để lộ ra thân ảnh Trần Việt đang hấp hối. Trần Việt phun ra máu tươi, cả người rơi nằm xuống mặt đất. Gã nhìn đại đỉnh đang dần tiêu tán trên không trung, sắc mặt đầy đắng chát thì thào nói nhỏ. Từ khí hóa đỉnh ư? Nói xong, gã gắng gượng nhìn qua Bạch Tiểu Thuần một cái, rồi cứng đờ người, tuyệt khí bỏ mình. Lúc này gã thi triển ra bí pháp vốn đã gây thương tổn cho bản thân, rồi lại còn bị Từ Khí Hóa Đỉnh phá đi thần thông, đến cả quỷ lệ do bản thân nuôi dưỡng ra cũng bị toái diệt, nên gã sao có thể sống sót nổi. Cho đến khi chết, gã vẫn trợn trừng mắt nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần nhìn Trần Việt tử vong, cả người cũng chợt thả lỏng xuống. Lúc này linh khí trong cơ thể hắn đã hoàn toàn cạn kiệt, đầu óc choáng váng, như một trái bóng da đã bị xì hơi. Hắn đứng đó run rẩy, cả người loạng choạng như sắp ngã xuống, sắc mặt cũng trở nên ảm đạm. Mãi cho đến lúc này, hắn vẫn còn chưa dám tin, bản thân vậy mà có thể giết chết một lúc hết cả đám người. Nhớ lại mọi chuyện vừa xảy ra, Bạch Tiểu Thuần chỉ cảm thấy trong miệng ngọt ngọt, rồi trào ra máu tươi thêm lần nữa. Ta đổ máu, ta thiếu chút nữa thì bị giết chết rồi. Bạch Tiểu Thuần cảm thấy toàn bộ cơ thể đau đớn. Hơn nửa vết thương tại bả vai còn mang đến cho hắn cảm giác đau đớn không cách nào có thể gắng gượng được. Rất nhiều chỗ trên da hắn cũng bị đốt cháy. Cái loại đau đớn âm ỉ này khiến Bạch Tiểu Thuần nhớ lại từng tràng chiến đấu khi trước. Nghĩ đến lại thấy run cả người. Ta sao lại có thể quay lại chứ? Vừa rồi chỉ không cẩn thận một chút, nói không chừng mạng nhỏ này cũng đã bị bỏ lại rồi. Gần non nửa đời Bạch Tiểu Thuần ta đều rất ổn thỏa, thế nào một lúc này lại xúc động đến như vậy chứ? Bạch Tiểu Thuần nghĩ lại lúc nãy mà thấy sợ hãi, cảm thấy đầy hối hận, bỗng nhiên lúc này lại có cảm giác đàn hồi kinh người. Rồi một thân thể lồi lõm hoàn mỹ, mang theo cả mùi hương thơm xử nữ mềm mại, nhào thẳng vào lồng ngực hắn, đó chính là Đỗ Lăng Phi. Bạch Tiểu Thuần sững sờ, ngay sau khi biểu lộ đầy trang nghiêm, nhẹ giọng nói. Đỗ sư tỷ đừng sợ, có Bạch Tiểu Thuần ta ở đây, bất luận kẻ nào cũng không thể làm tổn thương ngươi được đâu. Nói xong, bàn tay của hắn bất chi bất giác cũng đặt ngay xuống chỗ đang cong lên kia. Cảm ơn ngươi. Đỗ Lăng Phi kích động rơi nước mắt, còn chưa kịp phản ứng gì thì bất giác mới nhận ra bản thân lại đang dựa vào ngực hắn, cũng nhận ra được một bàn tay còn đang sờ soạng phía sau mình. Nàng bất giác nóng bừng lên, nhanh chóng bước lùi về phía sau vài bước, nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần mà đầy giận dữ. Bạch Tiểu Thuần vội ho lên một tiếng, trong lòng vẫn còn đầy dư vị, thầm nghĩ quả nhiên Đỗ Lăng Phi không hổ danh là một trong năm đại mỹ nhân bờ nam này, nội dáng người này cũng đủ để ngạo thị thiên hạ rồi. Lúc này sắc mặt của Hầu Vân Phi cũng đầy cổ quái, y vội ho lên một tiếng rồi cười cười nhìn Bạch Tiểu Thuần. Bạch sư đệ, mấy chuyện này đợi sau có thêm thời gian thì hãy tính tiếp nha. Bên phía gia tộc Lạc Trần nhất định còn có thể xuất động thêm một đám người nữa, không chừng lúc này chính là người mạnh nhất, chỉ đứng sau lão tổ trúc cơ kia. Chúng ta nên tranh thủ thời gian mà chạy trốn thật nhanh đi. Bạch Tiểu Thuần nghe xong lập tức run lên. Mấy người vừa rồi là hắn phải liều hết thảy mới giành được thắng lợi, vừa nghĩ tới chuyện đối phương còn có thể xuất động thêm nhiều cường giả thì hắn chợt run rẩy, sắc mặt đầy ảm đạm mà nhìn ráo rác khắp xung quanh, rồi nhanh chóng rụt cổ, gật gật đầu liên hồi. Đúng đúng đúng, đi nhanh, chúng ta phải tranh thủ thời gian chạy trốn. Vừa nói xong, hắn nhanh chân chạy trước, bộ dáng sợ chết này hoàn toàn trái ngược với cái bộ dáng huyết chiến vừa rồi. Nhưng Đỗ Lăng Phi cũng không có cảm thấy chán ghét nữa, mà nàng còn cảm thấy có chút đáng yêu. Lúc này cũng vội vàng chạy theo, nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần, lại nghĩ tới một màn chiến đấu điên cuồng của đối phương vì cứu mình vừa rồi, trong mắt nàng càng thêm nhu hòa. Hầu Vân Phi lắc đầu, tiến tới lấy toàn bộ túi trữ vật trên người đám tộc nhân của gia tộc Lạc Trần, đuổi theo đưa cho Bạch Tiểu Thuần. Bạch sư đệ, chiến lợi phẩm của ngươi này. Bạch Tiểu Thuần cũng không kịp nhìn mà gom hết vào trong ngực áo. Lúc này hắn cũng không thể kiềm chế được, bản thân đang run rẩy, chỉ có một suy nghĩ duy nhất trong đầu, đó chính là phải chạy thôi. Tại Lạc Tinh Sơn Mạch, bên trong cung điện dưới mặt đất, ngay khi Bạch Tiểu Thuần đánh chết tên tộc nhân đầu tiên của gia tộc Lạc Trần, thì trong số những tiết điểm của trận pháp xung quanh huyết hồ, bỗng nhiên có một tiết điểm nổ ầm một tiếng, rồi trực tiếp vỡ nát ra. Huyết dịch bên trong tiết điểm cũng khô héo đi. Một màn này khiến cho đám tộc nhân đồng loạt sững sờ, chỉ là bọn họ còn chưa kịp phản ứng thì sau đó hết lượt đã đến tiết điểm thứ hai, tiết điểm thứ ba, thứ tư, thứ năm. Trong tiếng nổ vang liên tiếp, toàn bộ các tiết điểm kia cũng lần lượt vỡ nát ra. Chuyện xảy ra khiến cho toàn bộ tộc nhân Lạc Trần đều giật mình biến sắc. Thậm chí lão tổ gia tộc Lạc Trần đang bên trong huyết hồ cũng chậm rãi mở mắt ra. Trần Việt, vậy mà cũng có thể bị chém chết sao? Chết hết rồi. 7 người ra ngoài vậy mà đều chết hết rồi. Sao có thể như vậy được chứ? 7 người bọn hắn truy sát 2 tên đệ tử ngoại môn thôi mà. Chẳng lẽ Linh Khê Tông đã biết chuyện mà phái tu sĩ trúc cơ tới đây sao? Cả đám tộc nhân lạc trần bốn phía nhất thời không kiềm chế được mà chợt xôn xao hẳn lên. Thậm chí có không ít người lộ ra vẻ sợ hãi trên mặt. Ô nào! Ngay khi bọn hắn còn đang kinh hô lên, thì một giọng nói già nua mà lạnh như băng từ lão giả bên trong huyết hồ truyền tới. Thanh âm như tiếng thiên lôi ầm ầm vang lên trong tâm thần của mọi người, khiến cho cơ thể mọi người run lên. Nguyên một đám bắt đầu yên lặng, tâm thần bất ổn nhìn về phía lão tổ gia tộc mình. Nghịch thiên cải mệnh, khu trừ ấn ký trong huyết mạch vốn chính là cơ hội ngàn năm của tộc ta. Một khi đã quyết định thì không được phép suy nghĩ lung tung. Nếu như có tu sĩ trúc cơ bước vào trong trận pháp thì ta sẽ phát giác ra đầu tiên. Bây giờ không có tu sĩ trúc cơ đến, cũng không có tin tức truyền ra ngoài, các ngươi hoảng hốt cái gì? Lão già chậm rãi nói, sắc mặt lão cũng đầy khó coi. Nếu không phải là bản thân lão bắt buộc chủ trì trận pháp trọng yếu này, không có cách gì đi ra ngoài được, thì lão đã nhanh chóng đi ra diệt sát đám Bạch Tiểu Thuần từ lâu rồi. Một khi lão ra ngoài, rời khỏi cái nghịch huyết trận pháp, nhằm đưa gia tộc thoát khỏi sự khống chế của Linh Khê Tông, thì chắc chắn sẽ phải thất bại trong gang tấc. Thậm chí còn phải chịu cắn trả ngược lại. Lão có thể gắng gượng sống sót, nhưng tất cả tộc nhân nhất định trong nháy mắt sẽ bị nghịch chuyển huyết dịch đến chết. Không nhất định là tu sĩ trúc cơ mới có thể giết được toàn bộ đám người Trần Việt. Có thể hai tên đệ tử ngoại môn kia có kẻ đã che giấu tu vi, cũng có thể có bảo trọng trên người. Cho dù có che giấu tu vi tối đa thì cũng là ngưng khí tầng 8 mà thôi. Còn nếu như trọng bảo trên người đến mức đó, uy lực của trọng bảo càng lớn, hạn chế khi tu sĩ ngưng khí thì triển ngày càng nhiều. Hằng! Ánh mắt lão chợt lóe sáng, đưa tay phải vỗ lên một chỗ của huyết hồ cạnh mình. Huyết hồ lập tức trở nên cuộn trào, rồi một thanh niên mặc huyết bào cũng chậm rãi bay lên từ trong hồ này. Bộ dáng vị này vô cùng tuấn mỹ, gương mặt đầy góc cạnh. Lúc này gã đột nhiên mở hai mắt, một màu huyết quang nhàn nhạt tản ra, khí thế của gã cũng trong chớp mắt ngày càng tăng vọt. Xung quanh người gã lúc này có rất nhiều quỷ lệ huyết sắc mờ ảo đang hướng về bốn phía gầm rú dữ tợn. Ngay khi nhìn thấy gã thanh niên này, đám tộc nhân bốn phía đều phấn chấn hẳn lên, đồng thời đồng loạt cúi đầu bái kiến gã. Hằng, ngươi thân là thiếu chủ gia tộc Lạc Trần ta, ngoại trừ lão phu thì ngươi cũng là người có tu vi mạnh nhất, đã là ngưng khí tầng thứ 9, đủ có thể đảm bảo được nhiệm vụ lần này. Ngươi hãy mang theo 9 người đi ra ngoài, truy soát toàn bộ 3 tên đệ tử Linh Khê Tông. Lão giả nhìn về phía thanh niên, ánh mắt lộ ra vẻ hiền lành và thưởng thức hiếm có. Cả giọng nói cũng trở nên nhẹ nhàng hơn không ít. Bọn hắn còn chưa chết thì ta sẽ không trở về. Ánh mắt của gã thanh niên lạnh buốt, nghe vậy bèn gật đầu, rồi cả người gã bật lên. 9 hư ảnh huyết sắc xung quanh gã chợt biến thành huyết vụ bên dưới chân, nhìn gã như đang cưỡi mây lướt gió bay ra khỏi huyết hồ, rồi lơ lửng giữa không trung. Sau khi gã chỉ tay chọn lấy 9 tộc nhân trong gia tộc thì 10 người cũng nhanh chóng rời đi. Rất nhanh, bên trong đình viện của gia tộc Lạc Trần, 10 thân ảnh gào thét lao ra. Gã thanh niên tên là Trần Hằng kia phất tay lên, dưới chân mỗi người đều xuất hiện một huyết vụ, nhanh chóng mang theo toàn bộ người cùng phi hành. Tốc độ đám người cực nhanh, vượt trội hẳn so với tốc độ chạy băng băng trên mặt đất. Trong nháy mắt, bọn hắn nhanh chóng dựa theo chỉ dẫn của huyết mạch, gào thét hướng về phía chỗ đám người Trần Việt tử vong mà đi. 10 người này, ngoại trừ Trần Hằng có tu vi ngưng khí tầng 9, thì người yếu nhất cũng có tu vi ngưng khí tầng thứ 7. Trong đó còn có 5 người có tu vi ngang bằng với Trần Việt, chính là ngưng khí tầng 8. Đây chính là đội hình mạnh nhất mà gia tộc Lạc Trần có thể xuất động ra. Một nén hương sau, 10 người Trần Hằng đã nhanh chóng gào thét chạy ra khỏi rừng rậm. Lúc này, bọn hắn đang đứng tại nơi 7 người Trần Việt đã tử vong. Nhìn những thi thể kia, ngoại trừ Trần Hằng, thì tất cả mọi người đều giật mình mà biến đổi sắc mặt. Sắc mặt Trần Hằng đầy lạnh giá, xem xét những thi thể trên mặt đất. Khi nhìn thấy mấy thi thể tộc nhân bị bẻ gãy cổ, trong mắt gã lộ u quang nhàn nhạt. Tu sĩ luyện thế. Rồi gã chợt nhoáng người lên, đến bên cạnh thi thể của Trần Việt. Sau mấy hơi thở cúi đầu xem xét, gã bỗng nhiên có chút suy nghĩ. Sau đó đưa tay phải lên, nhấn xuống mặt đất một cái, rồi khép chặt hai mắt lại. Rất nhanh sau đó, hai mắt gã cũng đã mở ra. Có ý tứ. Đúng là chấn động của từ khí hóa đỉnh còn sót lại. Đây là một tên tu sĩ đồng thời tu luyện pháp thể, lực lượng thân thể cường hãn, uy lực thuật pháp lại kinh người, khó trách có thể chém giết được cả đám người Trần Việt. Tên này hẳn là một người trong thiên kiêu của Đinh Khê Tông đây, là thượng quan thiên hữu hay là Lữ Thiên Lỗi? Trong mắt Trần Hằng chợt hiện lên ánh hung tàn, mà trong ánh mắt lóe lên đó có một cỗ chiến ý nồng đậm. Các người nhanh chóng tản đi, tìm kiếm khắp nơi, nếu có phát hiện gì cần phải phát ra tín hiệu ngay lập tức. Trần Hằng đứng dậy, giọng nói đầy hàn băng. Một đám chín người kia nhanh chóng cúi đầu đồng ý, đồng thời mỗi người cũng tách ra tìm kiếm toàn lực. Phạm vi trận pháp này rất lớn, nếu không mất nửa tháng thì cũng sẽ không cách nào thoát ra khỏi nơi này. Các người sẽ không trốn thoát được đâu. Trần Hằng hừ lạnh, cũng chọn cho mình một hướng rồi bay nhanh đi. Giờ phút này đã là hoàng hôn của ngày hôm sau. Ba người Bạch Tiểu Thuần đang vội vã bay nhanh, thi thoảng lại lấy ra ngọc giản thử truyền tin, nhưng thủy chung vẫn không cách nào liên hệ được với tông môn. Dù rất nóng vội nhưng không có cách nào khác. Cũng may mắn là đan dược có đủ, ở trong túi trữ vật của bảy người gia tộc Lạc Trần bị Bạch Tiểu Thuần giết chết cũng có một ít, mặc dù không bằng của Linh Khê Tông nhưng lúc này vẫn là tốt hơn không có. Dưới sự trợ giúp của đan dược, Đỗ Lăng Phi cùng với Hầu Vân Phi giữ vững tinh thần, đè xuống thương thế, cùng với Bạch Tiểu Thuần ở trong bóng đêm đi về phía trước. Trên đường đi, Bạch Tiểu Thuần run như cầy sấy, bất luận gió thổi cỏ lay gì đều khiến cho da đầu hắn mồ hôi ướt lạnh, tinh thần luôn bị kéo căng, hai mắt lại càng nhiều tơ máu, nhất là đau đớn trên thân thể thi thoảng lại khiến cho hắn nhe răng nhếch miệng. Cái đau đớn này không phải là không thể nhịn được, so sánh với lúc hắn tu hành Bất Tử Trường Sinh Công còn xa xa không bằng. Chỉ là đau đớn của Bất Tử Trường Sinh Công là do tu hành, nhưng hôm nay trên đường hắn đi có rất nhiều chỗ huyết nhục mơ hồ, hắn lo lắng thương thế chuyển biến xấu sẽ nguy hiểm đến tính mạng, nên không khỏi ù mặt trao mày. Nếu đổi là ngày thường thì nhất định là Đỗ Lăng Phi sẽ thấy khinh bỉ, cũng càng xem thường Bạch Tiểu Thuần, nhưng lúc này thái độ của nàng đã hoàn toàn nghịch chuyển, trong mắt lộ ra nhu hòa, liên tục ở bên cạnh an ủi Bạch Tiểu Thuần. Không có chuyện gì đâu, Bạch sư đệ đừng sợ. Chút thương tích ấy thoạt nhìn là nghiêm trọng, nhưng thực ra không tổn thương tới tính mạng đâu. Ngươi đừng có nhúc nhích, ta bôi cho ngươi một chút thuốc. Nhìn bộ dạng nhe răng nhếch miệng của Bạch Tiểu Thuần, mặc dù đang ở trong nguy cơ, nhưng Đỗ Lăng Phi vẫn che miệng cười khẽ. Trong nụ cười mang theo một tia suy nghĩ không nói rõ. Nàng biết Bạch Tiểu Thuần sợ chết, nhưng càng biết rõ điều ấy thì nàng lại càng bị sự trở về lúc trước của Bạch Tiểu Thuần làm rung động tâm thần. Nàng cảm thấy ở trên người Bạch Tiểu Thuần trước mắt này có một loại dũng khí vượt xa người khác. Loại dũng khí này đã ngưng tụ ra một cái thân ảnh đầy thiết huyết mà nàng khó có thể quên. Dưới sự an ủi của Đỗ Lăng Phi, đáy lòng của Bạch Tiểu Thuần không nhịn được đắc ý, thầm nghĩ mình dốc sức liều mạng một lần như vậy cũng không tệ lắm. Rõ ràng lại được Đỗ Lăng Phi, tiểu mỹ nhân này chăm sóc ôn nhu như vậy. Hầu Vân Phi nhìn chuyện này, trong mắt cũng thấy vui vẻ. Ở trong cuộc trốn chạy này, bọn hắn khó khăn có được một tia ôn hòa, nhất là cảm giác sống nương tựa lẫn nhau, càng nằm trong mối quan hệ ba người thêm gắn bó. Nếu chúng ta có thể trở về tông môn, Bạch sư đệ, Đỗ sư muội, ân này cả đời ta sẽ không quên. Hầu Vân Phi ngưng trọng nói, nếu có thể trở về tông môn. Trong mắt Đỗ Lăng Phi lộ ra vẻ mong ước, nhưng rất nhanh lại than nhẹ một tiếng, nhìn Bạch Tiểu Thuần một cái, đáy lòng đắng chát. Nàng hiểu rõ, lần này khả năng ba người mình có thể sống sót trở về là cực kỳ nhỏ bé. Bạch Tiểu Thuần cũng trầm mặt. Thời gian trôi qua, nhóng một cái đã trôi qua hai ngày. Ba người gần như không nghỉ ngơi lúc nào, toàn lực bay nhanh. Trên đường cũng có nhiều lần lấy ra ngọc giản thử truyền tin tức, nhưng thủy chung vẫn thất bại. Thương thế của Hầu Vân Phi đã nặng thêm, sắc mặt của Đỗ Long Phi cũng dần dần tái nhợt. Mệt mỏi cùng với thương thế khiến cho tinh thần hai người đã rệu rã. Đáng tiếc là chúng ta không thể nào ẩn nấp, phải nhanh truyền tin tức này về cho tông môn. Dựa theo tính toán của ta thì cái nghi thức kia của gia tộc Lạc Trần cũng đã sắp hoàn thành. Một khi chúng hoàn thành, vị lão tổ trúc cơ kia đích thân sẽ xuất hiện. Dù chúng ta có trốn kỹ thì cũng phải chết không còn nghi ngờ. Hầu Vân Phi than nhẹ, hướng về phía Bạch Tiểu Thuần và Đỗ Lăng Phi nói. Đúng lúc này, vẻ mặt của Bạch Tiểu Thuần bỗng nhiên biến đổi, kéo Đỗ Lăng Phi và Hầu Vân Phi đến bên một khe núi, đột nhiên ngồi xổm xuống. Sắc mặt hai người biến hóa, lập tức im lặng. Cũng không lâu lắm, bỗng nhiên trên bầu trời có một đạo trường hồng gào thét bay qua. Đạo trường hồng kia là một mảnh huyết vụ, ở trong đó là một gã tộc nhân gia tộc Lạc Trần ngưng khí tầng 8 đang cúi đầu dò xét mọi nơi. Bởi vì lúc vừa nãy Bạch Tiểu Thuần kịp thời né tránh, nên tộc nhân gia tộc Lạc Trần này cũng không dừng lại ở đây quá lâu mà bay về phía xa xa. Trái tim Bạch Tiểu Thuần nhảy lên phanh phanh, nhìn thân ảnh đối phương đi xa, trong mắt lại nhiều thêm tơ máu. Nhưng hắn biết mình không thể nào ra tay được, trừ phi là có thể thuấn sát người này. Nếu không thì sợ rằng không được bao lâu sẽ càng có nhiều tộc nhân gia tộc Lạc Trần xuất hiện. Bọn hắn đã đuổi tới ư? Đáy lòng Đỗ Lăng Phi than nhẹ, nhìn Bạch Tiểu Thuần do dự một chút. Nàng đang định nói cái gì đó thì đã bị Bạch Tiểu Thuần kéo về phía trước, bay nhanh. Dọc đường, cả ba người càng thêm trầm mặt. Bốn phía mặt trời dường như đều áp lực, khiến cho lòng người dâng lên cảm giác rất bất an. Dường như bóng ma tử vong càng lúc càng lớn, muốn đem cả ba người đè sập. Chúng ta vẫn còn hy vọng. Hầu Vân Phi bỗng nhìn lên tiếng. Lão tổ của gia tộc Lạc Trần kia chính là tu sĩ trúc cơ. Tuy cường đại vượt xa chúng ta, nhưng trận pháp của hắn không có khả năng là vô biên vô hạn. Lão tổ của hầu gia chúng ta là tu sĩ trúc cơ. Ta đã từng may mắn nhìn thấy lão nhân gia bố trí một cái trận pháp, có thể bao trùm phạm vi ngàn dặm. Điều này còn phải đi lạc ấn một số tiết điểm từ trước mới có thể. Ý của Hầu Sư Huynh là dù lão tổ của gia tộc Lạc Trần này có chuẩn bị từ trước thì cũng không thể vượt qua được phạm vi vạn dặm quá nhiều, đúng không? Trong mắt Đỗ Lăng Phì lộ ra hào quang, lập tức nói ra. Không sai, cho nên chúng ta cách gia tộc Lạc Trần càng xa thì cơ hội sử dụng ngọc giản truyền tin để liên hệ với tông môn càng lớn. Chỉ cần đem tin tức truyền về được thì chúng ta sẽ được cứu, Hầu Vân Phi chắc chắn nói. Phạm vi vạn dặm, dựa theo tốc độ của chúng ta thì còn khoảng 6 ngày. Bạch Tiểu Thuần thì thào, cắn răng tiếp tục đi về phía trước. Trên đường đi, bọn hắn trốn trốn tránh tránh, liên tục mấy lần gặp bóng dáng tộc nhân gia tộc Lạc Trần. Một lần rồi nhiều lần đều nhờ Bạch Tiểu Thuần nhạy cảm, có đặc thù với nguy cơ mà tránh đi được. Nhưng loại tập trung tinh thần cao độ này, hơn nữa lại không được nghỉ ngơi, khiến cho hai người Đỗ Lăng Phi và Hầu Vân Phi càng ngày càng mệt mỏi, sắc mặt cũng từ từ tái nhợt. Mà thương thế của Đỗ Lăng Phi và Hầu Vân Phi ngày càng trầm trọng hơn, tốc độ dần dần chậm lại. Đến cuối cùng, gần như Bạch Tiểu Thuần một người kéo lấy hai người về phía trước. Lúc này Bạch Tiểu Thuần càng thêm cẩn thận. Tính cách của hắn ưa thích ổn thỏa, tâm tư nhanh nhạy, lại rất nhạy cảm với nguy hiểm, nên dưới sự cảnh giác của hắn, ba người liên tiếp sống qua ba ngày. Trong ba ngày trốn trốn tránh tránh này, Bạch Tiểu Thuần đã rất mệt mỏi, không chịu đựng nổi, thần sắc tiêu tụy. Lúc tiến vào một sơn cốc, còn chưa chạy được vài bước, tâm thần Bạch Tiểu Thuần bỗng nhiên nháy lên, lập tức mang người Đỗ Hầu trốn tránh ở một tảng đá lớn. Nhưng chỉ sau một thoáng, có tiếng gào thét từ trên bầu trời truyền đến. Bạch Tiểu Thuần đột nhiên đẩy hai người, thân thể cấp tốc lui về phía sau. Oang một tiếng, một đạo ánh trắng từ không trung rơi xuống, trực tiếp đánh lên tảng đá kia, làm nó sụp đổ. Hầu Vân Phi phun ra máu tươi, khóe miệng Đỗ Lăng Phi cũng có máu tươi tràn ra. Đúng lúc này, một tiếng hừ lạnh từ trên bầu trời truyền đến. Thì ra là các ngươi trốn ở đây. Chỉ thấy một tên đệ tử ngưng khí tầng 7 đang đứng trên huyết vụ, tay trái cầm một tấm gương. Lúc này tay phải đang vỗ vào túi chữ vật, lấy ra một cái ngọc giản, đang định truyền tin. Không thể để cho hắn truyền tin. Hầu Vân Phi gấp gáp, Đỗ Lăng Phi sắc mặt tái nhợt, đang định miễn cưỡng thi triển phi kiếm. Đúng lúc này, Bạch Tiểu Thuần sắc mặt tái nhợt đang lui về phía sau, thân thể run rẩy, trong mắt đỏ lên, hung hăng cắn răng một cái. Khi thân hình đang lui về phía sau thì bỗng nhiên đạp mạnh, đùi phải của hắn run run, ngưng tụ toàn bộ khí huyết. Oanh một tiếng, mặt đất phía sau hắn vỡ vụn, thân hình hắn đột nhiên bật khỏi mặt đất, cả người bay vọt lên, tốc độ rất nhanh, hóa thành một đạo trường hồng. Ở trong khoảnh khắc tên tộc nhân gia tộc Lạc Trần kia đang muốn truyền tin, Bạch Tiểu Thuần đã vù một tiếng, trực tiếp nhảy vọt trước mặt người này. Gã tộc nhân gia tộc Lạc Trần này biến sắc, không kịp truyền tin, lập tức lui về phía sau, bấm niệm pháp quyết. Tấm gương ở trên tay gã đột nhiên lóe lên hào quang, bay ra mấy đạo ánh trắng phóng tới chỗ Bạch Tiểu Thuần. Hai mắt của Bạch Tiểu Thuần lộ hung mang, lại không có chút nào né tránh. Mặc kệ cho mấy đạo ánh sáng trắng kia đánh lên người, thân hình vọt tới trước mặt. Trong nháy mắt, khi tên tộc nhân gia tộc Lạc Trần kia còn đang hoảng sợ, Hắn đã đến ngay bên cạnh, ngón tay lóe lên hắc mang, trực tiếp chụp vào cổ của gã, hung hăng bóp mạnh. Toái hầu tỏa! Răng rắc một tiếng, tên tộc nhân ngưng khí tầng 7 này mở to mắt, trong miệng phun ra máu tươi, khí tuyệt bỏ mình. Cho đến lúc chết, gã vẫn chưa kịp truyền tin. Giờ phút này khóe miệng của Bạch Tiểu Thuần cũng đã có máu tươi tràn ra, một phát đoạt lấy túi chữ vật của đối phương, rồi trở về bên cạnh Đỗ Lăng Phi. Thân hình của hắn lảo đảo, suýt chút nữa thì ngã xuống. Cắn thoáng vào đầu lưỡi một cái để giữ vững tinh thần. Đi! Hắn kéo theo Đỗ Lăng Phi cùng với Hầu Vân Phi. Thả ta ra! Hầu Vân Phi bỗng nhiên mở miệng. Hai người các người đi đi, như vậy tốc độ các người sẽ nhanh hơn không ít. Hầu Vân Phi nhìn hai người còn lại, quyết đoán nói. Bạch sư đệ, một mình ngươi. Đỗ Lăng Phi nhìn Bạch Tiểu Thuần thật sâu. Những lời này của Hầu Vân Phi mấy ngày trước nàng đã định nói rồi, ngay lúc này đang muốn mở miệng. Câm miệng! Ta sợ chết như vậy mà còn dốc sức liều mạng, các ngươi không thể làm ta công cốc như vậy được. Đi thì cùng đi! Bạch Tiểu Thuần gào lên, cắt ngang lời nói của Hầu Vân Phi và Đỗ Lăng Phi. Hắn tiếp tục lôi hai người, đột nhiên xông ra. Hai người trầm mặt, không nói gì nữa, nhưng cảm giác hành động này đã in thật sâu tận đáy lòng. Bạch Tiểu Thuần càng thêm cẩn thận, tiếp tục cải biến phương hướng. Mấy lần tránh né được sự đổi giết của đối phương. Lại ba ngày trôi qua, lúc hoàng hôn, trên bầu trời có tia chớp xẹt qua, mây đen tràn ngập. Dần dần nước mưa đổ xuống, hạt mưa to như hạt đậu rơi vùng vãi trên mặt đất, khiến cho toàn bộ đất trời truyền đến những âm thanh ảo ảo. Lại càng có hơi lạnh tràn ra, thân hình của Đỗ Lăng Phi và Hầu Vân Phi run lên khi bị khí lạnh đánh vào, sắc mặt càng thêm tái nhợt. Bạch Tiểu Thuần rất nôn nóng, biết hai người không chịu được hơi lạnh, vì vậy mà đã tìm được một sơn động, đốt lửa lên. Sau khi ngăn chặn ánh lửa không lộ ra ngoài, Bạch Tiểu Thuần khoanh chân ngồi xuống, nhìn qua đám người Đỗ Lăng Phi. Đống lửa phát ra âm thanh bùng cháy, tràn ra hơi ấm, dần dần xua qua rét lạnh bên ngoài. Sắc mặt của hai người Hầu Đỗ dần dần khôi phục được một ít, nhưng vẫn còn tái nhợt. Ở trong sơn động này, ba người trầm mặt không nói, đều nhìn vào đống lửa, trong lòng mỗi người đều dâng lên nỗi mệt mỏi. Còn ba ngày nữa là chúng ta có thể chạy ngoài vạn dặm. Hà, chờ khi chúng ta trở về tông môn, lập tức đại công này, các ngươi xem tông môn sẽ ban thưởng cho chúng ta như thế nào. Bạch Tiểu Thuần ha ha cười, phá vỡ trầm mặt. Đỗ Lăng Phi nhìn qua Bạch Tiểu Thuần, ánh mắt nhu hòa. Hầu Vân Phi cũng muốn cười, nhưng lúc mở to miệng lại phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt càng thêm tái nhợt, thân thể lung lay như sắp đổ. Mấy ngày hôm nay chạy trối chết, đan dược đều đã dùng hết rồi. Bạch Tiểu Thuần lập tức đứng lên, vừa muốn đi qua xem xét thì bỗng nhiên thần sắc của hắn biến đổi, tay áo đột nhiên hất lên chắn trước hai người. Những hòn đá ngăn cản cửa động để chặt ánh lửa kia lúc nãy đã bị người nào đó bên ngoài dùng đại lực trực tiếp oanh mở. Một tiếng nổ mạnh vang lên quanh quẩn, những hòn đá bắn ra đã bị Bạch Tiểu Thuần đánh văng. Khí lạnh từ bên ngoài dũng mãnh ùa vào, làm cho đống lửa lay động. Nhờ có ánh lửa, có thể nhìn thấy được bên ngoài sơn động đang có một đại hán. Đại hán này cực kỳ khôi ngô, đang cầm một cây trường thương, ánh mắt lộ ra hàn mang. Một thân tu vi tầng 8, bộ dáng thoạt nhìn còn cường hãn hơn so với gã Trần Việt kia một ít. Thiếu chủ phán đoán rất chính xác, ngày mưa rét như thế này, các ngươi lại có thương thế trên người, sẽ không chịu nổi lạnh, chắc chắn sẽ tìm chỗ tránh né. Trần Mỗ tìm liên tục đến trăm toàn núi, quả nhiên đã tìm thấy các ngươi. Gần như ngay khi đại hán này vừa mở miệng thì thân hình của Bạch Tiểu Thuần bỗng nhiên xông ra. Ánh mắt của hắn lộ ra hung tàn, trong nháy mắt đã liền giao thủ với đại hán này. Âm thanh rầm rầm quanh quẩn. Gã đại hán này nhìn giống như cuồng ngạo, nhưng ở bên trong lại luôn luôn cảnh giác. Căn bản là không có đi vào bên trong sơn động, thân thể lập tức lùi ra phía sau. Trong chớp mắt, Bạch Tiểu Thuần liền đuổi theo ra khỏi sơn động. Ở trong cơn giông kéo đến, ở trong những giọt mưa rơi vãi, liên tục giao thủ cùng với đại hán. Nhưng rõ ràng, đại hán này căn bản không công kích mà chỉ toàn lực phòng hộ. Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy vậy, trong lòng đánh bộp một tiếng, biết là không ổn. Cắn răng, không tiếc bị tổn thương, điên cuồng lao qua chém giết. Gió lạnh thổi tới, dập tắt đống lửa của sơn động. Hầu Vân Phi dãy giụa muốn đứng lên, nhưng một lần nữa phun ra máu tươi. Đỗ Lăng Phi cắn răng, miễn cưỡng điều khiển phi kiếm, đứng dậy đuổi theo ra ngoài. Đứng ở bên ngoài sơn động niệm pháp quyết, trợ giúp cho Bạch Tiểu Thuần đang kịch chiến với đại hán kia. Một lát sau, một tiếng kêu thê lương thảm thiết truyền ra trong đêm giông bão. Ngực của đại hán kia bị một thanh mộc kiếm xuyên thấu. Còn về phần thanh trường thương trong tay gã, trước khi chết cũng đã đâm vào đùi phải của Bạch Tiểu Thuần. Dù không xuyên qua, nhưng cũng đâm vào non nửa. Các người sẽ không thoát được đâu. Thiếu chủ sẽ đến rất nhanh thôi. Gã đại hán gắt gao nhìn chằm chằm vào Bạch Tiểu Thuần. Trong miệng ộc ra máu tươi, nghiêng đầu một cái, khí tuyệt bỏ mình. Sắc mặt của Bạch Tiểu Thuần tái nhợt, thân thể run rẩy. Bởi vì để nhanh chóng giết được tên này mà hắn đã không thương tiếc tổn thương để đổi giết. Giờ phút này đùi phải đang truyền đến từng trận đau đớn kịch liệt. Lúc cúi đầu, mưa rơi trên người làm toàn thân hắn ướt sũng, máu loãng nhuộm đỏ cả mặt đất. Cả nửa người của hắn đều đã rét lạnh rồi. Đỗ Lăng Phi lảo đảo chạy tới, nhìn thấy đùi của Bạch Tiểu Thuần, nước mắt nàng chảy xuống, đi tới bên cạnh hắn, giúp hắn chậm rãi rút trường thương kia ra. Quá trình này giống như là đang xé rách huyết nhục xương cốt. Thân thể Bạch Tiểu Thuần run rẩy, nhưng lại không kêu rên một tiếng. Lời nói của đối phương trước khi chết còn có thời gian bị kéo dài, khiến cho tâm trí của hắn đã sớm trầm xuống thật sâu. Hắn thậm chí còn cảm nhận được tiếng gió chấn động bốn phía. Hắn hiểu được lần đuổi giết này tất cả tộc nhân gia tộc Lạc Trần đều sẽ xuất hiện. Không bao lâu, Đỗ Lăng Phi đã nâng Bạch Tiểu Thuần trở về tới sơn động. Thanh trường thương kia bị Bạch Tiểu Thuần lấy đi. Trong sơn động, Bạch Tiểu Thuần thở hổn hển, đùi phải của hắn rất đau, nhưng cũng may đã không bị tổn thương tới xương cốt. Giờ phút này đã được băng bó lại. Mặc dù có ảnh hưởng, nhưng lúc này nguy cơ sinh tử trước mắt nên cũng coi như không có gì. Chúng ta đi ngay bây giờ, Lạc Trần gia tộc tùy thời sẽ đến. Bạch Tiểu Thuần thở sâu, đứng dậy. Lại nhìn Hầu Vân Phi, lúc này đã đang hấp hối. Mấy ngày dày vò, thương thế của y đã không áp chế nổi nữa rồi. Đỗ Lăng Phi cả người tiều tụy, kinh mạch của nàng dưới đoạn đường này đã đứt đi một chút. Lúc trước nàng trợ giúp cho Bạch Tiểu Thuần là nàng cắn răng run rẩy mới làm được. Giờ phút này nàng ngẩng đầu ngóng nhìn Bạch Tiểu Thuần. Dưới bóng đêm, hai con người của nàng rất đẹp, có một loại thần thái đặc thù. Bạch sư đệ, không cần lo cho chúng ta, tốc độ của ngươi nhanh hơn, một mình ngươi đi thôi. Đỗ Lăng Phi ôn nhu mở miệng. Hầu Vân Phi ở bên cạnh cũng dễ dụa ngồi dậy, mệt mỏi nhìn qua Bạch Tiểu Thuần, nhẹ gật đầu. Còn có 3 ngày nữa là chúng ta có thể chạy ra ngoài vạn dặm, các ngươi đừng... Hai mắt Bạch Tiểu Thuần đỏ bừng, những lời nói còn chưa nói xong đã bị Hầu Vân Phi suy yếu cắt ngang. Bạch sư đệ, sau khi ngươi chạy đi, truyền tin về cho tông môn, thì ta cùng với Đỗ sư muội có lẽ còn một tia sinh cơ. Bạch Tiểu Thuần cười thảm, loại nói dối như thế này hắn cũng không phải là trẻ con 3 tuổi, sao có thể tin được. Hắn rất rõ ràng, chờ sau khi mình chạy đi, đợi lúc tông môn đến được nơi này, cho dù là có nhanh hơn nữa, thì Hầu Vân Phi cùng với Đỗ Lăng Phi cũng đều phải chết không thể nghi ngờ. Cũng được, ta chết đi, ngươi có thể đi rồi. Nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần như muốn cự tuyệt, Hầu Vân Phi bỗng nhiên nở nụ cười. Trong lòng Bạch Tiểu Thuần run lên, mắt nhìn chút linh khí còn lại không nhiều lắm của Hầu Vân Phi chấn động toàn thân như muốn tự bạo kinh mạch. Bạch sư đệ, ngươi đi hay là không đi? Hầu Vân Phi bình tĩnh nhìn qua Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần bi ai, thân hình lui lại phía sau vài bước, nhìn qua Hầu Vân Phi cùng với Đỗ Lăng Phi. Hắn đắng chát phức tạp tới cực hạn. Nếu như còn có hy vọng, nếu như còn có kiếp sau, ta hy vọng lại có thể có cơ hội quen biết ngươi một lần nữa. Bạch sư đệ, sống sót. Đỗ Lăng Phi vuốt xuống mấy sợi tóc bị gió thổi bay ở trước mặt, đem nó ở vành tai. Giờ phút này khuôn mặt thanh tú dù có tái nhợt nhưng đã có vẻ xinh đẹp khác với lúc trước. Ngước nhìn Bạch Tiểu Thuần, nhẹ giọng thì thào. Hai chữ sống sót kia vừa mới truyền ra trong nháy mắt, thân hình Bạch Tiểu Thuần mãnh liệt chấn động, giống như bị một cây gậy trọng chùy đập vào ngực, khiến cho ngực hắn cảm thấy đau nhói. Hắn kinh ngạc nhìn qua Đỗ Lăng Phi, nhìn qua Hồ Vân Phi, trầm mặc. Sau một lúc lâu, hắn cũng không biết là mình nên suy nghĩ cái gì, không nói một lời, thân thể bỗng nhiên lùi lại phía sau, biến mất trước mặt hai người, đi ra khỏi sơn động, ở trong dông bão trực tiếp bay vọt vào không trung. Nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần rời đi, đáy lòng của Hầu Vân Phi buông lỏng. Đỗ Lăng Phi yên lặng ngóng nhìn, trong nháy mắt lộ ra chúc phúc cùng với ly biệt. Nàng thực sự hy vọng thời gian có thể quay lại, trở lại lúc nàng gặp Bạch Tiểu Thuần lần đầu tiên. Như vậy nàng có thể lại một lần nữa quen biết Bạch Tiểu Thuần. Bốn phía yên tĩnh, nhưng vào lúc này đột nhiên Hầu Vân Phi cùng với Đỗ Lăng Phi đang nhìn Bạch Tiểu Thuần ở giữa không trung, sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Chỉ thấy Bạch Tiểu Thuần đứng ở giữa không trung, tu vi quán ở khoảnh khắc này đã ở mầm bộc phát, linh khí trong cơ thể liên tục phóng xuất ra ngoài, hướng về bốn phía mà khuếch tán, khiến cho ngay cả màn mưa cũng đều đang bị vặn vẹo, giống như một bó đuốc hừng hực cháy ở trong đêm tối, mà ngay cả mưa lạnh cũng không thể đem hắn mà dội tắt, dù ở rất xa cũng có thể cảm nhận được rõ ràng. Trên bầu trời sấm chớp nổ vang, tất cả tộc nhân Lạc Trần gia tộc từ bốn phương tám hướng phóng tới, toàn bộ đều đã phát hiện ra. Đặc biệt là Trần Hằng, ánh mắt của hắn lại càng lóe sáng. Giờ phút này tất cả mọi người đều bị Bạch Tiểu Thuần hấp dẫn. Thân thể Bạch Tiểu Thuần nhoáng một cái, bỗng nhiên hướng về phía xa bay đi. Lúc bay vọt qua ngọn núi có sơn động, bên tai Đỗ Lăng Phi cùng Hầu Vân Phi vang lên thanh âm trầm thấp mang theo kiên quyết của Bạch Tiểu Thuần. Ta dẫn bọn hắn đi, các người tìm cơ hội đi mau. Nước mắt Đỗ Lăng Phi chảy xuống, đáy lòng của nàng lúc này như có sóng lớn ngập trời. Còn Hầu Vân Phi thì cả thể xác và tinh thần đều đang rung động. Cùng lúc đó, tốc độ của Bạch Tiểu Thuần cực nhanh, bộc phát ra toàn lực, hướng về một hướng khác gào thét bay đi. Đều chết hết, đều chết hết rồi. Lạc Trần gia tộc, ta không thể diệt được gia tộc các người, nhưng Linh Khê Tông nhất định sẽ đến nơi này mà diệt toàn tộc các người. Bạch Tiểu Thuần vừa chạy vội, vừa phát ra tiếng cười thê lương. Thanh âm điên cuồng ở trong giây phút này bỗng nhiên truyền ra. Phương hướng mà hắn xông tới thoạt nhìn thì dường như cũng có thể chạy ra khỏi phạm vi trăm dặm, mà bộ dáng của hắn khiến cho người ta có cảm giác đồng bạn đã chết cả rồi nên mới trở nên cuồng loạn. Cho dù bản thân mình có chết thì cũng phải lao ra truyền tin tức để báo thù cho đồng bạn. Một màn này khiến cho Trần Hằng biến sắc. Dù gã biết có lẽ là gian trá, nhưng tốc độ của Bạch Tiểu Thuần quá nhanh, gã không dám đem vận mệnh của cả gia tộc mà đi đánh bạc. Trước hết dùng toàn lực săn giết người này, còn đồng bọn của hắn cứ cho là không chết thì nhất định cũng đã trọng thương. Giết kẻ này sau đó lại đi tìm. Tất cả đám người bộc phát ra toàn bộ tốc độ, rầm rầm ở trong mưa gió, sấm chớp, hướng về Bạch Tiểu Thuần mà đuổi giết. Mưa gió sấm chớp, thiên địa sấm sét nổ vang. Một lát sau, ở trong sơn động đen kịt, Đỗ Lăng Phi hung hăng cắn răng một cái, lau đi nước mắt, trong mắt lộ ra vẻ kiên quyết mãnh liệt. Nàng biết cách duy nhất có thể cứu được Bạch Tiểu Thuần là phải tự mình xông ra khỏi cái phạm vi này, đem tin tức truyền lại về cho tổng một. Giờ phút này nàng nhìn về phía Hầu Vân Phi, ở trong mắt của Hầu Vân Phi cũng đang lộ ra vẻ kiên định. Không cần dìu ta, chúng ta chia làm hai đường, vô luận là ai xông ra trước đều phải lập tức truyền tin về cho tông môn tới cứu Bạch sư đệ. Hầu Vân Phi đã quyết định, dù bản thân mình có chết, chỉ cần còn một hơi thở cuối cùng cũng phải lao ra để cho tông môn tới cứu Bạch Tiểu Thuần. Hai người thở sâu, đội mưa xông ra, ở bên ngoài sơn động chia làm hai ngả, hướng về phía xa xa liều hết tất cả chạy vội. Cơ thể bọn họ đều đã tới cực hạn, nhưng ý chí của bọn họ vào giờ phút này thì dường như đã vượt qua giới hạn của thân thể, trở thành một cỗ chấp nhất mãnh liệt. Tiếng sấm vang rền, tiếng chớp xẹt qua. Bạch Tiểu Thuần lúc này đang dùng toàn lực chạy như điên, đùi phải của hắn sớm đã bị mất đi cảm giác. Giờ phút này ánh mắt hắn đỏ bừng, nguy cơ tử vong tràn ngập toàn thân. Hắn sợ hãi, hắn sợ chết, hắn cảm thấy tử vong đang nhanh chóng đuổi kịp bản thân, muốn đem mình mà kéo xuống vực sâu. Hắn không biết hành động lúc vừa rồi của mình có phải là xúc động hay không, cũng không biết mình phải chăng là sẽ hối hận. Dù sao mục đích tu tiên của hắn là vì trường sinh, nhưng cái này hắn không có đáp án. Thậm chí dọc theo con đường này, đáy lòng của hắn cũng đang có một cái âm thanh tự nói với bản thân: chạy trốn một mình đi. Chỉ là hắn không thể quên mấy ngày tháng sống nương tựa với nhau, đồng sinh cộng tử. Không thể quên ở trong đầu Hầu Vân Phi lấy cái chết để áp chế bản thân, ép buộc mình chạy trốn để tránh khỏi cái chết. Không thể quên nét tươi cười xinh đẹp hơn hẳn ngày thường trên gương mặt tái nhợt của Đỗ Lăng Phi kia. Giữa sợ chết cùng với tình nghĩa, hắn lựa chọn cái sau. Đỗ sư tỷ, Hầu sư huynh, chúng ta đều phải sống sót. Bạch Tiểu Thuần cắn răng liệu mạng chạy vội. Lạc Trần gia tộc, các người đuổi tận giết tuyệt như vậy, vậy thì cứ tới đi. Ánh mắt Bạch Tiểu Thuần lộ ra hung hăng, tựa như là một con dã thú ở trong tuyệt cảnh rỗi ra các móng sắc. Đêm mưa, sấm sét ầm ầm, tia chớp đan xen chớp lóe ngang dọc bầu trời, khiến cho khung cảnh nơi này lúc lóe sáng, lúc tối. Tiếng sấm ì ùng, từng hạt mưa lớn như hạt đậu liên tiếp rơi trên mặt đất, tạo thành từng tràng thanh âm xào xào. Từ xa nhìn lại, trời đất lúc này như hoàn toàn bao phủ trong màn mưa, như một phiến mờ ảo đầy sơ xác và tiêu điều tới khôn cùng. Trên mặt đất, cả người Bạch Tiểu Thuần run rẩy, hai mắt đỏ vằn đang dưới hết sức lực mà chạy đi, vội vàng hướng thẳng về phía trước, thi thoảng lại hung hăng đạp xuống mặt đất, rồi nhảy lên như một mũi tên sắc bén rời khỏi cung, rồi xé gió lao đi. Sống sót, chúng ta đều phải sống sót. Bạch Tiểu Thuần run rẩy, miệng hắn liên tục lẩm bẩm mấy câu này, trong đầu thì luôn hiện lên hình ảnh của Đỗ Lăng Phi và Hầu Vân Phi. Bóng đèn tử vong buông xuống như dung hòa vào làm một với màn mưa này, khiến cho bốn phía như càng thêm băng hàn. Ghé qua hẻm truyện ma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé.